Linh Kiếm Tôn, chương 645, 645, mệt nhọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với băng hồn võ hoàng đột nhiên xuất thủ, Sở Hành Vân bằng vào bản năng chém ra một kiếm. Kiếm quang còn chưa hoàn toàn thả ra, thân thể hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Yết hầu thịt sống điềm, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Thật mạnh, Sở Hành Vân ở trong lòng thất kinh. Nhưng mà băng hồn võ hoàng cũng không có dừng tay ý tứ. Lam mang lóe ra, hàn băng cự trưởng lần thứ hai hạ xuống tới. Làm hắn căn bản không có thời gian thở dốc. Sở Hành Vân phát sinh gầm lên giận dữ. Hắc động trọng kiếm tản mát ra khí tức hủy diệt. Kiếm nghịch hư không, mơ hồ lộ ra không cam lòng ý, từ đuôi đến đầu quét tới. Đen nhánh kia kiếm quang thất luyện tại trong hư không, dường như muốn đem thiên địa ngũ hành đều ngạnh sinh sinh nghịch truyền. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên, kiếm quang đem hàn băng cự trưởng nổ nát, cuồng bạo lực lượng nổ tung, không gian khí lưu cuồn cuộn, hóa thành hai đạo cuồn cuộn long quyền, mang tất cả đi ra ngoài, khuấy lộng cả tòa hỗn độn thế giới. Sở Hành Vân thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, ở trong tầm mắt của hắn, băng hồn võ hoàng toàn thân tắm băng hàn lam quang. Lam quang nếu băng, ngưng tụ ở trên người, phảng phất biến thành băng chi áo giáp, chiết xạ ra âm lãnh ánh sáng. Mỗi một thốn, so đao kiếm càng phong duệ, tự có thể chém cắt hết thảy. Nếu như khải lá chắn, có thể chống đỡ hết thảy thế tiến công. Ngay cả băng hồn võ hoàng hai tròng mắt, cũng biến thành màu u lam, nhiếp nhân tâm phách. Ánh sáng lạnh như tẩy, sử xuất toàn lực của ngươi, bằng không, ngươi tuyệt đối không thể đánh bại ta. Băng hồn võ hoàng phát sinh một đạo trào phúng âm thanh. Hắn thân thể một túng, cuối cùng biến thành một cái chim đại bàng. Cánh chim vẫy, từng đạo âm lãnh lam quang từ nó cánh chim trên bộc phát ra. Thấy thế, Sở Hành Vân chút nào không dám khinh thường. Băng hồn võ hoàng vốn là am hiểu hàn băng phương pháp, có thể đông lạnh thông suốt vạn vật, công thủ gồm nhiều mặt. Lúc này, hắn ngưng tụ thành võ linh chi khu, tốc độ đột nhiên thăng, so với vừa rồi nhanh mấy lần không ngừng. Nếu so với tốc độ sao? Sở Hành Vân trong con ngươi tràn ngập chiến ý, hắn nắm chặt hắc động trọng kiếm, hơi giơ lên, cả người tựa hồ hóa thành một cái pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Hai tròng mắt cũng chậm rãi khép kín. Băng hồn võ hoàng nhíu nhíu mày, không biết Sở Hành Vân này là ý gì, nhưng hắn nhưng không có đình chỉ động tác của mình. Cánh chim lóe ra, trực tiếp đem hư không đều chém bể. Cánh chim trên tre lấp băng xương, trừ khử tại trong hư không, mau mắt thường khó có thể bắt. Bỏ qua, lại là một đạo trào phúng âm thanh truyền ra. Nhưng thấy băng hồn võ hoàng hóa thành một đạo xương lạnh vòng xoáy, hắn từ trong hư không bôn tập xuống tới, cánh chim điên cuồng cắt phân loại hư không, như đinh ốc vậy thắt cổ mà đến, kinh khủng hàn mang mang tất cả thiên địa trời cao, hoàn toàn khóa được Sở Hành Vân thân thể. Băng hồn võ hoàng trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng ý, như vậy cự ly, như vậy thế tiến công, mặc dù là niết bàn người đều mơ tưởng tránh thoát. Sở Hành Vân vẫn không nhúc nhích, hơn phân nửa là đã bỏ qua. Hưu, vòng xoáy hạ xuống, mắt thấy sẽ đến giết chết Sở Hành Vân trong nháy mắt. Lau một cái bạch quang hiện lên, Sở Hành Vân thân thể biến mất, lạnh giá cánh chim chém ở trên không chỗ, nhường băng hồn võ hoàng hai mắt đột nhiên mở thật lớn. Điều này sao có thể? Băng hồn võ hoàng kinh hãi. Ở đồng thời, hắn bên cạnh hư không một trận rung động, Sở Hành Vân như u linh xuất hiện ở hắc động trọng kiếm sát phạt ra. Từng đạo hủy diệt kiếm quang đâm về phía trước, giết hướng về phía băng hồn võ hoàng. Bàn về tốc độ, băng hồn võ hoàng không thể thắng được Sở Hành Vân. May là Sở Hành Vân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng vô pháp hoàn toàn tránh né. Đánh lâu dưới, cần phải rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, tốc độ mau nữa, cũng vô pháp đột phá không gian chi cực hạn. Nhưng không thần thuấn bộ lại bất đồng. Cự ly ngắn hư không biến mất, không thể tìm được, riêng không gian đều có thể không nhìn. băng hồn võ hoàng cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Một gã thiên linh người, cư nhiên chính mình không nhìn không gian võ linh thiên phú. Hơn nữa, còn có thể nắm giữ được như vậy tinh túy. Xuy xuy kiếm ngân vang có tiếng càng chói tai. Sở hành vân huy kiếm, lạnh giá hàn khí chạm đến thân thể hắn, tựa hồ muốn đem hắn triệt để đóng băng. Hàn khí rót vào trong cơ thể, đã nhường kinh mạch bắt đầu đông lại. Đối với lần này, sở hành vân lại không thèm để ý chút nào. Trong cơ thể tai họa khí điên cuồng bạo phát, uy thế chấn động, như trở lại ngay đó đỉnh ngọn núi. Trực diện võ hoàng cường giả, không sợ không sợ, trong mắt ẩn chứa tuyệt thế sát phạt oai. Phá, sở hành vân khí thế như yêu, kiếm quang mang tất cả trời cao, trực tiếp xé rách âm lãnh kia đại bằng cánh chim, hủy diệt chi âm nở rộ. Lại không thể tương kỳ nát bấy rơi. Một cổ hàn khí kéo tới, nhập vào đến trong cơ thể hắn, nhường thân thể bỗng nhiên run một cái. Băng hồn võ hoàng biến ảo quay về hình người, cánh tay phải của hắn kéo tủng ở đó, tiên huyết điên cuồng chảy xuôi. Nhưng hắn tả trưởng lại chảy xuôi u lam hàn quang, đâm thủng sở hành vân thân thể, xông vào trong cơ thể hắn. Vừa rồi một kiếm kia quá lỗ mãng, mặc dù đối với ta tạo thành bị thương nặng, cũng vô pháp đem ta triệt để đánh bại. Băng hồn võ hoàng âm thanh trung mang theo một tia vẻ đáng tiếc. Quay sở hành vân không ngừng lắc đầu. Hắn tuy là tàn hồn, nhưng thực lực như trước mạnh mẽ. Huống hồ hắc động trọng kiếm sở chặt đứt, chỉ là của hắn một cánh tay. Không thể mệnh trung yếu hại, trung quy vô pháp đặt thắng quả. Phải, sở hành vân khóe miệng vi vén, cũng lộ ra lau một cái tà dị độ cung. Trên người của hắn cho đen đồ văn nhúc nhích, như từng cái quái xà, lộ ra thẩm người cảm giác. Một luồng sợi tai họa khí cũng theo u lam hàn quang nhập vào đến băng hồn võ hoàng trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, băng hồn võ hoàng sắc mặt chợt biến, nhìn chằm chằm sở hành vân trong tròng mắt, lóe lên lau một cái kinh ngạc thần sắc. Trên người của hắn hàn khí bắt đầu hóa thành run rẩy, cuối cùng biến thành một mảnh hư vô. Ông, chỉnh mảnh hỗn độn thế giới vào lúc này cuồng chiến không ngớt. Hư không nát bấy, một tấc thốn quang ảnh ra nẻ, một lần nữa về tới rách nát bất kham băng hồn bên trong thánh điện. Sở hành vân cặp kia khép kín đôi mắt mở, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy khóe miệng mang theo lúm đồng tiền băng hồn võ hoàng. Lấy mạng đổi mạng, cuối cùng một ngón kia đích xác nhường ta cảm thấy giật mình. Của ngươi khảo nghiệm thông qua. Băng hồn võ hoàng cười nhạt mở miệng, vẻ mặt đều là vẻ tán thưởng. Song phương thực lực chênh lệch thật lớn, sở hành vân hầu như không có thắng lợi mong muốn. Hắn cũng biết rõ điểm ấy, cố ý đem tai họa khí giấu kín ở quanh thân kinh mạch các nơi, lặng yên ngủ đông. Đang hàn quang xâm nhập trong cơ thể trong nháy mắt, tai họa khí lập tức bạo phát, thần không biết quỷ không hay rót vào băng hồn võ hoàng trong cơ thể. Do đó ăn mòn linh hải, lấy mạng đổi mạng, chiến đấu như vậy bản năng, quá kinh người, khiến cho băng hồn võ hoàng rất là giật mình. Hiện tại, ta đã đem suốt đời y bát truyền thụ cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi đó là ta băng hồn võ hoàng truyền thụ. Băng hồn võ hoàng giang hai tay, lau một cái lam quang xuất hiện, như một quả tinh thần vậy mọc lên, chiếu sáng khắp không gian. Sở hành vân thấy này lau một cái lam quang, khuôn mặt trên lại lộ ra vẻ ngưng trọng, chút nào không gặp mừng rỡ. Thời khắc này, hắn hướng huyết trì phương hướng liếc mắt, thấy chút nào không một tiếng động, trên mặt ngưng trọng biểu tình tiêu tán rơi. Khóe miệng nhấc lên lau một cái tế không thể tra mỉm cười độ cung. Hắc động trọng kiếm đột nhiên huy động, đem xóa sạch lam quang hoàn toàn chôn vùi. Ngươi đây là ý gì? Băng hồn võ hoàng thần sắc tức giận, sắc mặt trở nên âm trầm xấu xí. Từ ta bước vào nơi đây bắt đầu, ngươi đã đem linh hồn lực ngưng là tơ nhện, lợi dụng khảo nghiệm là thủ thuật che mắt, lặng yên rót vào đến đầu óc của ta trong, đồng thời bắt đầu ăn mòn ta ba hồn bảy vía. Sở hành vân mạn điều tư lý mở miệng, giọng nói không nhanh không chậm, có dũng khí nói toạc ra hết thảy cảm giác. Băng hồn võ hoàng nhất thời ngẩn ra, con ngươi chợt co rút nhanh lên. Sở Hành Vân tiếp tục nói, theo lý mà nói, đi qua vừa rồi trận chiến ấy, linh hồn của ngươi lực đã hoàn toàn sáp nhập vào linh hồn của ta. Chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể chôn vùi linh hồn của ta, chiếm nhục thân của ta, thuận lợi hoàn thành đoạt xá. Một bước cuối cùng, ngươi từ lâu hoàn thành. Giờ này khắc này, ngươi lại còn ở làm bộ làm tịch, kế tục sắm vai băng hồn võ hoàng. Lẽ nào ngươi ở đây hơn 7.000 năm cô tịch trong 5 tháng? Tính tình đại biến, mê thất mình, đã mệt nhọc diễn thành nghiện, cách chương.